bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 Cố Tiểu Yêu cùng hắn kiếm. Một đêm ôn tồn, Mạc Đồng trước khi đi thời điểm càng thêm không tha. Thật vất vả đem suy nghĩ lâu như vậy người thể xác và tinh thần đều truy trở về. Hai người cảm tình càng vào một bước, hiện tại hận không thể thời khắc đều dính ở bên nhau. Mạc Uẩn Tề là rất muốn đem Cố Giai Minh cũng mang về, đáng tiếc trải qua này một đêm lúc sau. Cố Giai Minh sáng sớm mở mắt ra liền cuốn mao, liền tạc đều ngượng ngùng tạc, biệt nữ đem hắn đẩy ra môn. Đừng nói cùng hắn đi hoặc là tới cái hôn đừng, dứt khoát đem hắn oanh đi ra ngoài, liền đưa tiễn đều không có, Mạc Tổng xách theo chính mình hành lý. Đứng ở phòng ngủ cửa bất đắc dĩ thở dài, cái này tiểu biệt nữ, Mạc Uẩn Tề gõ gõ môn, biết Cố Giai Minh có thể nghe được đến, ôn tồn dặn dò hắn, có việc nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Đánh không thông liền tìm Vương Bí Thư, Cố Giai Minh biến thành đại hồ ly ngồi xổm cửa sổ thương. Dùng hai cái móng vuốt che lại lỗ tai, cả người đều mau biến thành hồng nhạt, hắn thính giác thật tốt quá. Cho dù che lại lỗ tai vẫn là có thể nghe được đến đối phương nói cái gì. Cố Tiểu Yêu hảo biệt nữ, không kiên nhẫn xách lên gối đầu tạp hướng cửa phòng, không kiên nhẫn nói, đi đi đi, người đã sớm cần phải đi. Người dứt khoát sửa tên kêu Mạc Tích đi. Mạc Tổng bất đắc dĩ. Ta đây nhưng đem Trạch Dương ôm đi. Không biết hai cái ba chi gian đã xảy ra gì đó. Chính ghé vào cửa trộm quan sát tình huống Mạc Trạch Dương trừng lớn đôi mắt. Gì? Giây tiếp theo Cố Giai Minh cửa phòng đã bị mở ra. Tiến lên bế lên Mạc Trạch Dương. Giận chừng Mạc Uẩn Tề. Người dám, Mạc Uẩn Tề bật cười. Rốt cuộc ra tới thấy ta, Cố Giai Minh hừ hừ, đem Mạc Trạch Dương ôm vào trong ngực, sợ đối phương cấp đoạt đi rồi dường như, đi đến Mạc Uẩn Tề bên người thô lỗ kéo qua cổ tay của hắn tử. Nhìn nhìn hắn cho hắn cái kia màu đỏ hạt châu, xác định là hoàn hảo không tổn hao gì cột vào đối phương trên cổ tay. Lúc này mới buông ra tay, siêu lãnh đạm nói, thứ này không thể ném. Mang theo bảo bình an, ném ngươi nhưng bồi không dậy nổi. Mạc Tổng chạy nhanh gật đầu đồng ý, bảo đảm nói, ta ở nó ở, tuyệt đối không ném mơ siêu. Cố Tiểu Yêu mắt trợn trắng, ngạo nghễ đĩnh đĩnh ngực, này còn kém không nhiều lắm. Hắn đối bắc nói, theo sát hắn, hắn đi chỗ nào ngươi đi đâu nhi, ngàn vạn không thể làm hắn bị dạ yêu tinh lôi đi. Hiểu, bắc cười gật đầu. Phu nhân xin yên tâm, tại hạ bảo đảm một tấc cũng không rời, bảo hộ tiên sinh an toàn. Cố Giai Minh nghĩ nghĩ, lại chạy đến lầu hai cửa sổ, đem kia bồn từ Đồng Hân nơi đó chuyển đến khí vận hoa xuống dưới. Nhéo nhéo đại biểu đào hoa cái kia đầu, hung ác nói, đem trên người hắn đào hoa vận toàn bộ hút lại đây. Có một cái tính một cái, nhanh lên. Mạc Uẩn Tề trong mắt ý cười như thế nào đều tàng không được. Kéo qua Cố Giai Minh, đem trong tay hắn chậu hoa đặt ở một bên, đem Cố Giai Minh gắt gao ôm vào trong ngực, cười nói, đồ ngốc, cái loại này đồ vật với ta mà nói căn bản không có tác dụng gì. Ta tự nhận là ta định lực vẫn là thực tốt, trừ bỏ ngươi, ta sẽ không nhiều xem người khác liếc mắt một cái. Yên tâm đi, Cố Giai Minh nháy mắt tạc mau. Ta mới không có lo lắng ngươi. Hảo, không có lo lắng, là ta hướng ngươi bảo đảm. Tin tưởng ta, Mạc Uẩn Tề an ủi hôn hôn Cố Giai Minh cái chán. Vừa thấy đến hắn càng luyến tiếc đi rồi. Lại tưởng dính, Cố Giai Minh lạnh mặt đẩy ra hắn. Đi đi đi, Mạc Tích, Mạc Đồng tiếc nuối sờ sờ đầu của hắn. Sấn mấy ngày nay hảo hảo suy xét một chút ta nói kia chuyện. Không nghĩ suy xét cũng không có quan hệ, chờ ta trở lại chúng ta cùng nhau thương lượng vẫn là. Luyến tiếc đi, Cố Giai Minh nhẹ nhàng ừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình sẽ hảo hảo suy xét, cái này game show hắn còn muốn cùng Trịnh Học Thiệu thương lượng một chút. Rốt cuộc không phải một hai ngày, Mạc Trạch Dương bĩu môi chụp hắn cha chân. Các ngươi đủ rồi không có, trước khi đi không cho hắn một cái moa moa sao? Là thân cha sao, ngươi trong mắt liền không thể lại có một cái nho nhỏ ta sao? Mạc Tổng chạy nhanh bế lên nhi tử, lại hống, lão Bắc nhìn nhìn thời gian, nhắc nhở nói, tiên sinh, thời gian mau tới không kịp, Mạc Uẩn Tề lúc này mới buông Mạc Trạch Dương. Lưu luyến không rời nói, ta đây đi rồi, Cố Giai Mính thở dài. Những lời này đã nói mau mười mấy biến. Mạc Tích, Mạc Tổng lưu luyến mỗi bước đi đi rồi lúc sau. Tiểu Hồ Ly đứng ở trên ban công nhìn ra xa hắn cha đi cái kia phương hướng. Cái đuôi diêu cũng chưa sức lực, hận không thể hóa thân, vọng cha hồ, Cố Giai Mính vốn dĩ trong lòng có điểm không thoải mái. Hiện tại thấy nhà mình tiểu tể tử cái dạng này, bình giấm chua lập tức liền ném đi, xách lên Mạc Trạch Dương, cùng chính mình ánh mắt nhìn thẳng, không cao hứng hỏi, ngươi là ai nhi tử? Mạc Trạch Dương bất đắc dĩ quán quán móng vuốt, hai ngươi nhi tử lâu tương đương, Cố Giai Mính hít sâu một hơi. Ngươi là ai dưỡng, ngươi hướng về ai, Mạc Trạch Dương dùng móng vuốt phủng trụ Cố Giai Mính mặt. Nghiêm túc nói, ba ba, vấn đề này đã qua khi, ta đã trưởng thành, lần sau ngươi muốn hỏi nếu ta có một miếng thịt, chỉ đủ một người ăn, ta hẳn là cho các ngươi ai ăn, như vậy mới có thể hỏi ra ta yêu nhất ai, Cố Giai Mính ngẩn người. Này tiểu tể tử gần nhất chỉ số thông minh vèo vèo hướng lên trên trướng. Có điểm sát không được xe ý tứ, hắn theo đề tài đi xuống hỏi, vậy ngươi sẽ cho ai ăn? Tiểu hồ ly nheo lại hồ ly mắt, cười tủm tỉm nói, ta như vậy thông minh vì cái gì chỉ mua đủ một người ăn thịt? Mua hai người thịt không hảo sao? Ta lại không ngốc, Cố Giai Mính khóe miệng vừa kéo, thực hảo, vấn đề này có vẻ nhất ngốc chính là hắn. Hỗn đản này tiểu tề tử, càng ngày càng ra. Đều là hắn cha cấp quán, mẹ hiền chiều hư con, Mạc Tổng đi ngày đầu tiên, trong nhà đột nhiên trở nên trống rỗng, Cố Giai Mính ý đồ tìm được phía trước Mạc Uẩn Tề không có tới thời điểm cảm giác. Vui vẻ cấp Mạc Trạch Dương làm tốt ăn, Mạc Trạch Dương ăn no no. Nằm ở sofa trên lưng lượng cái bụng, trong nhà đều là daddy hương vị, vẫn là rất có cảm giác an toàn, chờ hương vị mau tán không thời điểm. Daddy hẳn là liền đã trở lại, như vậy tưởng tượng một tuần cũng không phải đặc biệt gian nan, Cố Giai Mính tức giận niết hắn bụng nhỏ, nhắc nhở hắn, ngươi là ta nhi tử, có hắn ở thời điểm không nên mới có cảm giác an toàn sao? Cha ngươi một cái hai chân thú, liền giá đều sẽ không đánh, trừ bỏ kiếm ít tiền, hắn còn có thể làm gì? Mạc Trạch Dương xoa xoa chính mình cái bụng, lười biếng nói. Hảo hảo ta đã biết, các ngươi đều là ta ba ba, ta sẽ dưỡng của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi mua thịt, yên tâm đi, Cố Giai Mính, ngoặc kép, vì cái gì lại cùng thịt treo lên câu, cái này tiểu tham ăn, tùy hắn cha, Cố Giai Mính vuốt tiểu tể từ tiểu cái bụng, nhìn hắn vô ưu vô lự bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, xác thật nên suy xét một chút hài tử tương lai. Hắn cùng chính mình giống nhau đều là yêu, như thế nào tu luyện là cái vấn đề, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa được đến lực lượng rốt cuộc qua ít. Giai đoạn trước là tiểu yêu thời điểm còn hào, đến hắn cái này giai đoạn liền không thế nào dùng được đến nỗi chính mình cái này giai đoạn là cái. Gì giai đoạn, Cố Giai Mính chính mình cũng không biết, không có ký ức chuyện này, thật là phi thường phiền toái, ngoài cửa sổ ánh trăng dần dần dâng lên. Mạc Trạch Dương vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Ba ba, cùng nhau tới phơi ánh trăng đi. Daddy liền thường xuyên cùng ta cùng nhau phơi ánh trăng. Cố Giai Mính kinh ngạc. Hắn một nhân loại phơi cái gì ánh trăng? Mạc Trạch Dương theo bản năng che miệng lại. Kế tiếp nói không nói, Cố Giai Mính nheo nheo mắt. Tiểu tể tử chính là hắn dưỡng lên. Tiểu thí hay khẳng định là có cái gì tiểu bí mật. Bằng không cũng không phải là cái này biểu tình, hắn một phen ấn xuống muốn chạy Mạc Trạch Dương, híp mắt âm chắc chắc nói đi, hai người các ngươi có phải hay không gạt ta có chuyện gì? Mạc Trạch Dương che miệng, trong mắt loạn chuyển, xong đời, bị ba ba đã biết, lần trước bởi vì lắm miệng, ở hắn cha trước mặt phơi hắn ba áo choàng, lần này kiên quyết không cần lại lắm miệng. không cần ở hắn ba ba trước mặt phơi hắn cha áo choàng. Cố Giai Minh từ trong ngăn kéo cầm một khối sô-cô-la, ở Mạc Trạch Dương trước mặt quơ quơ. Ha ha ha ha, muốn ăn sao? Mạc Trạch Dương đem miệng lộ ra một cái tiểu phùng, nhanh chóng nói, tường, đôi mắt đều sáng. Cố Giai Minh lại cấp bỏ thêm một khối, lại thêm một khối, lại thêm một khối, đều đặt ở Mạc Trạch Dương trước người, cười tủm tỉm nói, đem ngươi tiểu bí mật nói ra, này đó đều là của ngươi, có phải hay không thực có lời, không nói nói, toàn, đều, lấy, đi. Mạc Trạch Dương hít sâu một hơi, mắt nhìn Cố Giai Minh muốn đem những cái đó sô-cô-la lấy đi. Nhào qua đi ôm lấy Cố Giai Minh tay. Không cần, Cố Giai Minh tiếp tục hướng dẫn. Nói tương đương nói đều là của ngươi. Mạc Trạch Dương thở dài. Thật là không hiểu được các ngươi đại nhân. Đều là yêu tinh, có cái gì nhưng làm ra vẻ. Đét đi cái dạng gì ngươi đều sẽ thích hắn đúng hay không? Cố Giai Minh ánh mắt lóe lóe. Miễn cưỡng nói, giống nhau đi. Dù sao liền như vậy, Mạc Trạch Dương đem sô-cô-la đều cất vào chính mình trong túi. Bất đắc dĩ nói, Daddy nói ngươi không thích hắc mao hồ ly, chỉ thích bạch mao hồ ly, cho nên làm ta thế hắn bảo mật, hắn đã sớm không phải người, hắn là hắc mao. Cố Giai Minh ngẩn người, khí nghiến răng, Mạc Uẩn Tề tên hỗn đản này, hắc mao cái quỷ Nga, hắn rõ ràng chính là người. Thần kỳ dùng hai điều chân dài là có thể bảo trì cân bằng nhân loại hai chân thú. Hắn hảo hảo vì cái gì muốn nói cho ngươi hắn là hắc mao hồ ly. Hắn lại không bệnh, Cố Giai Minh xoa xoa Mạc Trạch Dương bụng nhỏ, làm hắn thành thật công đạo, nếu không liền đem hắn sô-cô-la thu đi, còn muốn đánh hắn mông nhỏ, làm một cái liền nhi tử di động đều đoạt yêu. Cố Giai Minh có đôi khi là không nói đạo lý. Nói chuyện cũng không thế nào tính toán, Mạc Trạch Dương khóc không ra nước mắt. Cùng hắn cha đã lâu rồi, hắn thế nhưng đã quên hắn ba cũng không giống hắn cha như vậy giảng đạo lý, vì chính mình mông nhỏ. Còn có kia mấy khối sô-cô-la, Mạc tiểu nhãi con thực không có kia gì liền đem hắn cha cấp bán, tựa như ở hắn cha trước mặt bán hắn. Ba giống nhau, chỉ dối dám vài giây mà thôi, nhiều nhất 5 giây. Không thể càng nhiều, Cố Giai Minh, Cố Tiểu Yêu đối nhân loại cái bụng hắc ám trình độ chấn kinh rồi. Đổi mới tam quan có hay không? Một người, hắn trang yêu tinh bộ hài tử nói. Còn trang lâu như vậy, Mạc tiểu nhãi con đến bây giờ đều cho rằng hắn cha là cái hắc mao hồ ly. Nguyên lai chính mình áo choàng đã sớm rớt, nguyên lai đối phương đã sớm biết hắn không phải nhân loại. Biết hắn không phải nhân loại còn đối hắn tốt như vậy. Ta phi a, Cố Giai Minh đem đáy lòng dâng lên kia một chút cảm động từ trong đầu đá ra đi. Sinh khí, cái này xảo trá nhân loại hai chân thú. Chờ hắn trở về liền đói hắn ba ngày. Một bữa cơm đều không cho hắn ăn. Còn muốn đem hắn đuổi tới cách vách đi ngủ. Dám bò giường liền tấu hắn. Không, liền giường đều không cho hắn. Nghĩ đến đây Cố Giai Minh vọt vào Mạc Uẩn Tề nguyên lai trụ phòng ngủ. Một chân đem giường cấp đá sụp, khiến cho hắn ngủ sàn nhà. Cao min cao, Mạc Trạch Dương chớp chớp mắt, ghé vào khung cửa thượng nhìn lén. Không phải thực lý giải hắn ba ba cách làm, bởi vì hắn cha đã hảo một thời gian không ở chính mình phòng ngủ. Có hay không giường đều một cái dạng, đem trong tay kia khối sô-cô-la tắc trong miệng. Mạc Trạch Dương tung tăng hoảng cái đuôi đi xuống lầu, dọn băng ghế chạy đến phòng bếp, đứng ở mặt trên mở ra ngăn tủ, cầm một phen ăn cơm cái muỗng. Hắn dưỡng tam đầu hoa hướng dương lại trường ra một cái đầu nhỏ. Hắn muốn đi cho chúng nó tùng tùng thổ, đúng lúc này. Bên ngoài xuất hiện lên một cái bóng đen, Mạc Trạch Dương lỗ tai run lên. Nhận thấy được này cổ xa lạ hơi thở. Cơ Linh mở ra ngăn tủ liền bò đi vào, đem ngăn tủ môn đóng lại, lấy ra hắn cha nuôi cho hắn kia khối ngọc, nắm chặt ở lòng bàn tay ha ha hơi. Cẩn thận giấu đi, Mạc Trạch Dương khi còn nhỏ Cố Giai Minh sẽ dạy qua hắn. Chỉ cần cảm nhận được mặt khác yêu tinh hơi thở, liền đem chính mình giấu đi, bởi vì cũng không phải sở hữu yêu tinh đều là thiện lương. Có không chịu quản khống yêu tinh liền thích đi tu luyện lối tắt. Chào một ít linh khí thuần tịnh tiểu yêu tinh, hút hắn linh khí, bị hút linh khí tiểu yêu hoặc là không có linh trí không hề hóa hình. Hoặc là chính là tử lộ một cái. Vì thế Đổng Hân còn chuyên môn cấp Mạc Trạch Dương làm một khối hộ thân ngọc. Mặt trên vẽ phù, ngày thường cùng bình thường trang trí phẩm giống nhau. Trên thực tế gặp được hơi nước là có thể hiện ra phù chú. Có thể thực tốt che giấu khởi Mạc Trạch Dương hơi thở, cả người bọc hắc khí người nghi hoặc ừ một tiếng, vừa rồi rõ ràng nhận thấy được một cổ thuần tịnh tiểu yêu hơi thở. Như thế nào đột nhiên đã không có? Đúng lúc này, một cổ thật lớn lực đạo từ đỉnh đầu tạp xuống dưới. Kia hắc ảnh bị tạp kêu rên một tiếng, biết nơi này có cái chính mình không thể trêu vào. Xoay người liền muốn chạy trốn, ngay sau đó đối diện thân ảnh màu đỏ chợt lóe. Một chân đem hắc ảnh lại đạp trở về, Cố Giai Minh ngay sau đó lại bổ một chân, vẻ mặt sát khí, kia đạo bóng đen bị đá quỳ dạp trên mặt đất, trên người rầm vài tiếng, giống như là xiềng xích va chạm ở bên nhau thanh âm mơ siêu. Cố Giai Minh thân hình nhoáng lên, phiêu ở lầu hai nhìn truy lại đây hỏa hồ ly. Cũng biết cái này hắc ảnh là ai, cái kia hút tiểu hồ ly tinh linh khí sở xiềng xích yêu. Suy nghĩ cẩn thận cái này yêu tinh tới nơi này nguyên nhân. Cố Giai Minh mặt mũi trắng bệch, cả người mau đều tạc lên, ta triệt thảo tập võng, cũng dám bắt ta nhi tử, xé hắn. Cố Tiểu Yêu vừa giận, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen cổ xưa trường kiếm, đến có một mét dài hơn. Cả người đen tuyền, mặt trên còn có phức tạp hoa văn, trước kia chưa từng xuất hiện quá ngoạn ý nhi này. Cố Tiểu Yêu cũng có chút ngốc, bất quá này cũng không quan trọng. Quản nó là từ đâu tới, có thể sử dụng là được. Cố Tiểu Yêu giơ kiếm, tựa như giơ một phen đại đao, thẳng ngơ ngác liền tiến lên. Băm nha, hết chương.